nhưng vô dụng. Tiểu phù văn công kích của Chu Hằng chính là đến từ huyết hà thiên kinh, lực sát thương vô cùng kinh khủng, cộng thêm phòng ngự thân thể mãnh liệt của hắn, chiến với cường giả Nhật Diệu Hoàng căn bản không thành vấn đề. Lão nhân mặt lông vàng thắng ở việc kéo dài lực lương, căn bản không lo về lực lượng, nhưng hắn cũng không dám hao tổn, bởi vì cấm chế luôn luôn đang công kích hắn, mặc dù không có oanh bạo hắn, nhưng toàn thân đổ máu như thế lại là chuyện đùa sao? Nếu là hắn lại tăng chiến lực lên, đạt tới Nhật Diệu Đế, thậm chí thăng hoa vương, như vậy khẳng định trấn áp Chu Hằng sẽ như chơi trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng làm như vậy, nói không chừng chính hắn cũng sẽ bị phá hủy. Vì một môn tiên thuật cay thế, hắn thừa nhận giá phải trả là mất đi một đạo thần tướng. Nhưng mấu chốt là, nơi này còn có hai cường giả sáng thế cảnh khác, trả giá của hắn, hy sinh của hắn, người ta sẽ cùng hưởng tiên thuật với hắn sao? Hắn nghĩ đến, đây tuyệt đối là không có cửa đâu. Loại tiên thuật này đương nhiên phải bưng bít để làm kế thừa cao nhất của gia tộc, càng ít người chia sẻ càng tốt. Như vậy, hắn ha dám làm như thế, hai vị lão huynh, xuất thủ một lượt đi. Lão nhân mặt lông vàng quát, tuyệt không thể để một mình hắn xuất lực. Hai gã cường giả khác liếc nhìn nhau, đều là gật gật đầu, bọn họ cũng biết để một mình mặt lông vàng bạo phát là không thực tế, trên đời cũng không có mốc từ hảo tâm như vậy. Ba đại cường giả sáng thế cảnh đồng thời đạp bước ra, phát khởi công kích về phía Chu Hằng. Cái này truyền đi, tuyệt đối làm người nghe kinh sợ. Chu Hằng cười lạnh, tay phải rung lên, lấy bách quỷ kiếm ra ngoài, kiếm phong vừa truyền, một đạo quỷ vật linh lực lập tức trống rỗng tạo thành, kêu to phát khởi công kích về ba đại cường giả. Quyền trái nắm chặt, 99 tiểu phù văn công kích phát quang, khí tức vương giả trong võ lưu truyền, hắn gần như bạo phát ra chiến lực mạnh nhất. Chiến thì chiến, hắn sợ ai? Cách chương.